Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, hắn muốn lên bổn tiểu thư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng làm dịch tiểu phi tiếp xúc trong nháy mắt kia ở giữa. Cảm giác tương đối kỳ diệu, trơn mềm mang lạnh như băng, lại mang sành sệt cảm giác, từng điểm vuốt ve. Chẳng qua là nội tâm mặc dù có nơi gợn sóng, có thể ở biểu tình trên mặt, lại không có triển lộ ra một chút. Rất nhanh, dịch tiểu phi đem Yasuda Ryoko chân trái cho sức tốt lắm. Mà hưởng thụ sức quá trình Yasuda Ryoko, tỏ ra tương đối hài lòng. Tiểu phi, lần đầu tiên không khỏi sẽ có chút khẩn trương. Sau này nhiều giúp một tay ta là được rồi. Ta cũng làm xong. Nói đi, liên quan tới đường môn cùng Nhan Như Ngọc giữa sự việc. Dịch tiểu phi rất là bình tĩnh mở miệng hỏi. Đường môn cùng tập đoàn Nhan Thị, có trên phương diện làm ăn lui tới. Người cũng là biết, đường môn dẫu sao cũng muốn ăn cơm. Cần phải nuôi một nhóm đông người. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là tiểu thư Nhan xinh đẹp như hoa. Lần này đường môn phái tới đóng nói chuyện làm ăn một cái trẻ tuổi đồng lứa. Coi trọng, dĩ nhiên, ở tiểu phi ngươi trong mắt, chẳng qua là nhân vật nói thôi. Có thể người này cha nhưng mà đường môn nội môn trưởng lão. Không phải ngoại môn, một điểm này ngươi có lẽ không biết chứ. Dịch tiểu phi cũng không biết Yasuda Ryoko nơi nào phải tới nhiều như vậy tin tức. Lắng nghe. Nhất là nói nội môn trưởng lão thân phận, dẫu sao bên ngoài cùng nội bộ, vẫn có rất rõ ràng khác biệt, ít nhất địa vị thực lực ở trên, hoàn toàn bất đồng, đường môn nội môn trưởng lão là thực lực gì? Đây mới là dịch tiểu phi nhất muốn biết, cũng có thể để cho dịch tiểu phi có thể tốt hơn đi an bài. Ít nhất là ngũ trọng thiên cảnh, đây là muốn trở thành đường môn nội môn trưởng lão tiêu chuẩn thấp nhất. Còn như vừa ý tiểu thư Nhan Như Ngọc, lần này đường môn đại biểu kêu đường Tây Lai. Như thế nào, tin tức này, ngươi cũng không biết, ta nhưng biết được, ta bản lãnh, còn có ngươi không thể đạt tới địa phương. Tựa hồ cao hơn dịch tiểu phi một vài chỗ, cái này làm cho Yasuda Ryoko rất là vui vẻ. Đường Tây Lai, dịch tiểu phi khóe miệng tự lẩm bẩm, dẫu sao thích một người. Là người kia quyền lực, có thể người của đường môn, ỷ vào mình thân phận, tổng sẽ làm ra một ít chuyện khác người. Huống chi Nhan Như Ngọc là ai? Nàng là dịch tiểu phi người phụ nữ, có thể sẽ không cho phép. Có như vậy không xác định nhân tố. Ở chung quanh, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi có phải hay không hẳn giúp ta? Âm liền sao? Đây coi là bận rộn không? Bổn tiểu thư trắng noãn bắp đùi, còn bị ngươi vuốt ve, ngươi còn chiếm được rất lớn tiện nghi. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Dịch tiểu phi chậm rãi hỏi, không biết Yasuda Ryoko lại có cái gì dự định, giết một cái tên khinh bạc ta. Khinh bạc ngươi, cái tên kia còn sống không? Dám khinh bạc Yasuda Ryoko, ở dịch tiểu phi trong mắt. Yasuda Ryoko không thể nghi ngờ là một cái vật nguy hiểm vật phẩm. Nếu là ta giết, còn cần ngươi sao? Huống chi ra tay, đối với ngươi mà nói cũng là trừ đi một cái gieo hỏa. Hắn là Bắc Cương người Miêu tộc. Lúc này, Yasuda Ryoko trên người có sát ý lộ ra ngoài. Sợ rằng lẫn nhau bây giờ là xảy ra một ít mâu thuẫn liên quan tới chuyện đi qua. Dịch tiểu phi lười đi để ý tới, cũng không thể 100% địa nhận định, Bắc Cương người Miêu tộc, đều là hạng người đáng chết, ít nhất xuất hiện ở thành phố Trung Hải người Bắc Cương Miêu tộc. Ở dịch tiểu phi trong mắt, đều không là đồ tốt, Nam Cương Bắc Cương, Bắc Cương nghiêng với tà, tại tâm tính ở trên quả thật tồn tại vấn đề rất lớn. Thực lực gì? Tam trọng thiên đỉnh cấp cảnh. Bất quá ngươi cũng biết người Bắc Cương, cái loại đó thủ đoạn nhỏ rất nhiều. Đây là ta nhức đầu nhất. Hơn nữa người này tựa hồ để mắt tới ta, cũng mặc kệ ta là thân phận gì, rõ ràng là muốn ở trên bổn tiểu thư. Ngươi nói các ngươi người đàn ông, có phải hay không đều dùng nửa người dưới suy tính? Vừa nói, Yasuda Ryoko mắt đẹp chớp động, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Ta là sao? Tiểu Phi dĩ nhiên không phải dùng nửa người dưới suy tính. Cho nên, ta cảm thấy Tiểu Phi ngươi không phải người đàn ông. Yasuda Ryoko cười rất vui vẻ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, như vậy cảm giác chính là Lục Huyền Âm thường xuyên đang bẫy đường mình vậy. Ngươi cho ta địa điểm, cho ta tin tức, không cần ngươi ra tay, ta giúp ngươi đi giải quyết. Coi như là ngươi cho ta tin tức thù lao, không thành vấn đề. Bất quá thật không cần Ryoko ta giúp một tay sao? Dẫu sao trai gái phối hợp, làm việc không mệt, ta cảm thấy ngươi chỉ sẽ gây chuyện. Mình có thể giải quyết, kiên quyết là không biết tìm Yasuda Ryoko hiệp trợ. Đến lúc đó sẽ để cho Dịch Tiểu Phi càng thêm nhức đầu. Ta biết Tiểu Phi ngươi là lo lắng ta an toàn. Hiểu rõ nhất Ryoko ta. Bất quá phương vị cái gì, còn không phải là rất chắc chắn. Cần qua 1-2 ngày cho ngươi chính xác tin tức. Yasuda Ryoko trên mặt dâng lên. Đối với Dịch Tiểu Phi có thể giải quyết là rất có lòng tin. Dẫu sao ban đầu nhưng mà từng giết cảnh giới tam trọng thiên người. Được, nếu như vậy, ta trở về. Chậm à, gấp như vậy làm gì? Mới đến bao lâu? Chỉ muốn đi, bồi bồi ta nha. Cùng ta tâm sự một chút. Mấy ngày gần đây Ryoko ta rất buồn bực. Chính là cái ngực này miệng bực bội hoảng. Ngươi chẳng qua là kinh nguyệt không đều mà thôi. Chú ý ăn uống là được rồi. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên vừa nói. Đây cũng là đem Yasuda Ryoko sợ hết hồn. Mình loại này chuyện riêng cũng không có nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi lại có thể đều biết được. Ngươi nhìn ra được. Ngươi hẳn biết. Ta y thuật có thể. Bất kể là trung y vẫn là tây y. Nếu là liền một điểm này, ta cũng không nhìn ra được. Ta ban đầu đồ thì thật uổng công học. Quả nhiên, nhà ta Tiểu Phi bản lãnh chính là lớn. Cho nên mà, ngày hôm nay bỏ mặc như thế nào? Cám dỗ ngươi, ngươi đều không thể đối với ta như thế nào? À, có thật không? Có lúc người đàn ông có thể không quan tâm. Ngươi hay là cho ta an phận một chút. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi một ngưỡng. Ngay sau đó rất là quả quyết xoay người, rời đi Yasuda Ryoko gian phòng. Cái này làm cho Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng. Ngón tay chứa ở đôi môi thật mỏng bên, mặt đầy cảm thấy hứng thú thần sắc. Đối với ta càng ngày càng bá đạo. Ta thích, ta đây muốn xem. Cái đó nhan như ngọc cùng ngươi cuối cùng có thể như thế nào? Yasuda Ryoko đối với Dịch Tiểu Phi rất là coi trọng. Hôm nay trình độ là ở không muốn dưới tình huống đem Dịch Tiểu Phi cho nắm giữ ở. Như vậy họ Yasuda liền có thể nhiều một người. Người này mới không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi, trên người từ đầu đến cuối bao phủ một tầng cái khăn che mặt thần bí. Rất muốn đem tầng này cái khăn che mặt thần bí đem toàn bộ vén lên, xem Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là như thế nào người. Một người cực hạn là địa phương nào? Bởi vì là Yasuda Ryoko trực giác, chính là Dịch Tiểu Phi đối với nàng che giấu rất nhiều thứ. Ở Dịch Tiểu Phi đi ra gian phòng sau đó, một lát sau thời gian, vừa có người đi vào. Cái này đi vào là một người đàn ông trung niên. Tiểu thư, gia chủ điện thoại tới. Chuyện gì? Kêu tiểu thư làm chuyện cẩn thận một chút. TQ không phải nước Nhật. Họ Yasuda có thể trấn nhiếp một nhóm người. Tốt lắm, ta biết. Ngươi liền nói cho cha. Cùng ta lúc trở về, sẽ cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Yasuda Ryoko khẽ cười một tiếng. Trong đầu hiện lên không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi bóng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http